Chương 1035, Tiểu Tĩnh phụ thân. Phần 2 buổi tối ở Lạc Lam trong nhà ăn một bữa nóng hổi cái lẩu, tất cả mọi người ngồi quanh ở cùng nhau, ngận nhiệt hồ cực kỳ ấm áp. Lạc Lam cùng mình kế mẫu quan hệ rõ ràng có cải thiện, hai người hưu thuyết hưu tiếu, một chút cũng nhìn không ra có cái gì mâu thuẫn cùng ma hợp, kế mẫu thỉnh thoảng xoa gương mặt của nàng, cho nàng gấp thức ăn, cùng với nàng nói chê cười, nhìn ra được đã đem nàng coi là chính mình thân nữ nhi. Điều này làm cho Lạc Vân Đào nhìn ở trong mắt, rất là vui mừng. Ăn rồi bữa cơm này, ta và Độc Luyến Thu Vũ cũng muốn về nhà. Ta là hơn một bao nhiêu thiếu còn có chút thủ cựu người, ngày mai là đại niên đầu năm, cũng chính là mọi người trong miệng thường nói khai trương phải không thích hợp xuất môn thăm bạn, chớ đừng nhắc tới ở nhân gia ở, vậy càng là cho người ta tìm xui. Cho nên, ăn cơm xong sau đó, ta và Độc Luyến Thu Vũ ngồi lập tức muốn đi. Lạc Lam biểu thị mùng 8 sau đó mới trở về, mấy ngày nay nhiều bồi bồi cha của mình cùng mụ mụ, mà ta thì biểu thị cực lực chống đỡ. Khi chúng ta xe chạy đến nửa đường thời điểm, điện thoại di động của ta đột nhiên nghĩ, ta bắt đứng lên nhìn một cái, Tiểu Tĩnh bắn điện thoại tới. Ta nhận điện thoại thời điểm, lập tức không coi ai ra gì trêu nói, ha ha, tiểu nha đầu, muốn ca sao nhưng mà, Tiểu Tĩnh thanh âm lại không hề có một chút nào ý nhạo báng, mà là có chút run rẩy. Ca ca lòng lập tức nói tới, cả người khẩn trương cao độ, lẳng lặng, xảy ra chuyện gì ca ca, ta, ba ba ta đi tìm ngươi. Ta thất kinh, bá phụ tới tìm ta ở hiện tại cũng nhanh đến nhà chúng ta, ngươi và tỷ tỷ còn không có từ tự nhiên ra trở về sao chúng ta ở nửa đường, phòng chừng còn có hơn nửa canh giờ thì đến nhà. Ca ca, ta sợ điện thoại bên kia, Tiểu Tĩnh thanh âm có chút nghẹn ngào, không hề giống bình thường dáng vẻ. Ta hít sâu một hơi thở, lẳng lặng, ngươi bây giờ nói thuận tiện, đúng không ngừ vậy ngươi nói cho ta biết, bá phụ đến cùng ngươi nói cái gì hắn, phải đi tìm ngươi đàm phán. Ta hiểu được, có phải hay không để cho ta làm hai chọn một để trắc nghiệm phải, ca ca, ta không muốn để cho ngươi làm khó dễ, nhưng là ca ca, ta sợ chính mình sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta nhất thời giận dữ, hắn là bạo quân sao ta ái là con gái nàng. Cũng không phải hắn vì sao quản được rộng như vậy. Tiểu Tĩnh lập tức khóc lên, ca ca, ta nên làm cái gì bây giờ, ta không thể mất đi ngươi, ta không thể không có ngươi, ta cũng mau khóc, thế nhưng ta biết, nếu như ta khóc lên, Tiểu Tĩnh cảm xúc liền một không có thể thu thập. Vì vậy, ta cố nén trong lòng kiềm nén, thấp nhàng, lẳng lặng, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi đừng khóc, cẩn thận hãy nghe ta nói. Cô cưng, ta yêu ngươi, ngươi nhớ kỹ, ta vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi ngươi. Ta bất kể ba ba ngươi là dạng gì đại nhân vật, ta đều sẽ không thỏa hiệp, ta yêu chính là ngươi, không phải hắn. Ta nói một câu hôn đàn nói, ta để cho ngươi về nhà ăn Tết, là ta thương hại hắn. Nếu như hắn bắt ngươi tới áp chế ta, vậy cũng đừng trách ta đem ngươi đoạt lại, ngươi là ta, không phải của hắn. Ca ca, ta biết, ta đều biết. Tiểu Tĩnh ở điện thoại bên kia cắn chặt môi, mạnh mẽ nặn ra vẻ tươi cười, ha ha, ca ca, ngươi chính là bá đạo như vậy. Ta chính là thích như vậy ngươi, không muốn cho ba ba lưu mặt mũi, dùng hết chính mình tất cả phương pháp giữ lại ta thế nhưng, không muốn hy sinh cây ớt, bằng không, ngươi sẽ mất đi hai người chúng ta. Những lời này để cho ta cảm xúc lập tức hỏng mất, nước mắt nhất thời theo viền mắt không tiếng động tràn ra, lẳng lặng, ngươi không để ý sao ca ca, trong chốc lát tri ân, chọn. Đời tương báo, một đời yêu, đời đời gắn bó. Ta yêu ngươi, ta nguyện ý bao dung ngươi tất cả. Khuyên Tiểu Tĩnh hồi lâu sau, ta mới có cúp điện thoại, nỗi lòng cũng đã có chút loạn. Tiểu Tĩnh cực nhỏ xuất hiện như vậy khác thường, mấy ngày nay lọ dỉn thời điểm đều là cười ha hả. Nhưng ta tâm lý rất rõ ràng, nàng đây là giả vờ cho chúng ta nhìn, bởi vì nàng không muốn đem vết thương của mình bại lộ ở mọi người trước mặt. Mà ở nói lý ra, nàng phải cùng cái này bối cảnh sâu đậm cha ở nơi này vài ngày không biết đã sanh bao nhiêu lần sơn hô hải khiếu cãi vả. Nhất định đang vì chúng ta sự tình dựa vào lý lẽ biện luận, một bước cũng không nhường, cho nên mới phải để cho nàng cha như thế vào đầu, nhịn không được xuất sơn. Độc Luyến Thu Vũ nhìn ta sắc mặt tái xanh dáng vẻ, lập tức từ trong sách tay móc ra một tấm khăn nước, giúp ta lau sạch, ôn nhu cười cười, khống chế tốt tâm tình, không muốn ở lão đồng chí trước mặt rụt rè, có chuyện gì tỉ tỉ giúp ngươi chống đây, hắn không phải đem lẳng lặng giữ lại làm con tin sao tốt như vậy. Chúng ta cũng đem hắn giữ lại làm con tin. Ta chợt vật cười một cái nói, tỷ, đều lúc này ngươi còn có thể thoải mái ta, thực sự là khó khăn cho ngươi. Độc Luyến Thu Vũ nói, nếu không làm sao bây giờ, nếu sự tình đi ra, chúng ta liền muốn nỗ lực suy nghĩ biện pháp, trốn tránh là không được. Lẳng lặng ba ba bất kể là người nào, một hồi ngươi đều muốn xuất ra khí chẳng đến, nhớ kỹ, phi phàm phòng làm việc là chúng ta ra, cũng là chúng ta sân nhà, coi như hắn là thiên vương lão tử, đến rồi chúng ta nơi đây cũng phải trước cười phía sau ha ha, hiểu không? Ta gật đầu, tỷ, ta sẽ đúng mực. Nói thật, giờ khác này ta đã đầy đủ chấn định, tới ta gặp được tiểu tĩnh ba một khắc kia, ta thì càng nửa giờ sau, đội xe của chúng ta rốt cục từ từ lái vào làng du lịch biệt thự. Ở cửa biệt thự thời điểm, an ninh tiểu khu đem chúng ta xe ngăn cản, cực kỳ khách khí nói cho ta biết, có khách nhân bái phòng chúng ta, hiện tại đang ở cửa hậu đây. Bất quá, hắn nói, người đến cũng không có tiến hành khách nhân đăng ký, mà là lấy ra một loại đặc thù giấy chứng nhận, có thể dùng, hắn không thể không thả bọn họ đi vào. Những lời này làm cho ạ sở chô boy trong lúc nhất thời như lâm đại địch, phi ca, những người này là không phải quốc gia đặc thù cơ cấu. Người ta cười lạnh một tiếng. Mặc kệ bọn hắn là cái gì cơ cấu, một hồi đều cho ta theo thông lệ kiểm tra một cái cũng không cần buông tha. Ạ sở chô boy hội ý gật đầu, đã biết, ca xe lái đến cửa nhà để xe trước ngừng lại. Lúc này, biệt thự chỗ đậu xe bên trên đã xuất hiện 3 chiếc xe có rèm che, 2 chiếc là màu đen đại chúng, ở giữa thì là một chiếc màu đen hồng kỳ xe có rèm che. Lúc này, hai cái ăn mặc câu phục đen nam tử từ trong xe đi ra, không nói lời gì. Một trước một sau đem xe bài khoác lên hắc cái trụ, thế nhưng, cái kia bắt mắt biển số xe vẫn bị ta thấy được ký nhín tù một. Ta lập tức kinh ngạc, ỉn cái xe này bài tiền tố là quốc gia giấy phép đặc biệt cho thanh chiến quan phương nhân viên chuyên dụng biển số xe, ỉn tù 4 nghe nói là đình tông lỗi đinh lão sư biển số xe, mù 3 thì là tư đồ phong hợp tòa giá, ho ho 2 phàm là tinh, bọn họ đều là thủy tinh. Quốc tế VIP nhân vật. Coi như không có trực tiếp tham dự trò chơi bày ra, nhưng cũng là toàn bộ tung cửa thậm chí thế giới giả thuyết sản nghiệp nhân vật phong vân mù 1, không bán cái nút mà nói, chính là thánh chiến trò chơi tổng bày ra sư, thủy tinh quốc tế tập đoàn tổng tài Thủy Châu Bình biển số xe ngất. Hắn tới nơi này làm gì, chẳng lẽ nói, là cùng đi tiểu tĩnh phụ thân cùng đi ân, có khả năng này, nhớ kỹ trước đó không lâu ở Sydney ô về ra dạp hát thời điểm, hắn cùng tiểu tĩnh lời nói. Chung. Ta có thể nghe ra hai người là có quan hệ nhất định, có thể là cô họ hôn, cũng có thể là gần hơn thúc bá thân thích. Hai cái bảo tiêu còn chưa kịp đi lên trước, ạ sở chô boy đã giương lên tay, không chút khách khí phân phó thủ hạ chính là huynh đệ, đều đi qua, kiểm tra một chút những người này có hay không mang vật phẩm nguy hiểm phần phật. Trong lúc nhất thời. Chu vi hơn 20 cái bảo tiêu lập tức đem 3 chiếc xe bao bọc vây quanh cái này, 3 chiếc trong xe bảo tiêu phản ứng cũng không chậm. Dồn dập chạy ra khỏi xe, đem hồng kỳ xe có rèm che vây quanh cái nghiêm nghiêm thật thật, từng cái hai mắt trợn tròn. Như lâm đại địch, mỗi một người đều bày ra không bạo lực không hợp tác tư thế, không cần khẩn trương như vậy. Trong xe truyền đến một cái rất trầm trung niên nhân thanh âm này rất quen thuộc, chính là đã lâu thủy tinh tổng tài Thủy Châu Bình. Chỉ bất quá, hắn từ hồng kỳ xe có rèm che đi cửa sau lúc đi ra, bên người cũng không có theo người nào, chỉ có chính hắn mà thôi. Độc Luyến Thu Vũ cùng ta cũng đi ra xe, chứng kiến tình huống này, đều không khỏi hít sâu một hơi thở, dường như hiểu cái gì. Ha ha, tất cả mọi người phối hợp bọn họ một cái, để cho bọn họ kiểm tra đi. Thủy Châu Bình cười nhạt, như vậy bảo hộ sẽ vở chi na người trọng yếu nhất lực tài nguyên, phi thường chính xác, đến, tiểu tử, qua đây kiểm tra ta. À sở chô boy có thể không phải nhận thức, không nói hai lời liền đi qua, tỉ mỉ kiểm tra rồi hắn một phen. Kết quả mò lấy túi thời điểm, lập tức cảnh giác, hít, đây là cái gì ta yên. Thủy Châu Bình từ trong túi lấy ra một cái bằng sắt bao thuốc lá, tuy là ngọn đèn có chút hôn ám, nhưng vẫn cũ đó có thể thấy được, phía trên kia có khắc hai cái bắt mắt chữ Trung Hoa. Ta tuy là tâm lý đã bắt đầu khẩn trương, nhưng lại như cũ đè nén tâm tình, khoát tay háo, huynh đệ, không cần kiểm tra rồi, vị này chính là ta hiện muộn mời quý khách những thứ khác bằng hữu. Đều mời được nhị hào biệt thự uống trà đi thôi, ôi chào đúng, lưu lại hai người hỗ trợ trong xe, không nên để cho có chút không thích đáng bất chính tên đụng lên tới. Ạ sở chô boy hội ý, lập tức hướng về phía Thủy Châu Bình gật đầu, đắc tội, mời. Thủy Châu Bình sẽ không để ý, xong cùng với chính mình thuộc hạ gật đầu nói, đều đi uống chén trà nóng, sưởi ấm. Kể từ đó, những cái này bảo tiêu cũng đều buông xuống tâm tình khẩn trương, lúc này mới chậm rãi tán đi. Thủy Châu Bình đi tới trước mặt của ta thời điểm, trên mặt đã lâu treo tiểu ý, tiểu phi, đã lâu không gặp. Ta thì cười nhạt, chủ động đưa tay ra, đã lâu không gặp, lão nhân ra. Ta tìm từ hắn rất nghiêm cẩn, bởi vì ta biết hắn lần này là bí mật tới chơi, ta cũng không muốn bại lộ thân phận của hắn, cũng không muốn nguyên nhân bởi vì hắn mà làm cho tiểu tĩnh gián tiếp gánh vác chút gì. Mở cửa, ta lập tức đem Thủy Châu Bình mời đi vào, mà ta và Độc Luyến Thu Vũ thì theo sát phía sau. Sau đó, mọi người trên salon ngồi vào chỗ của mình, Độc Luyến Thu Vũ đứng lên, cực kỳ khách khí nói, thúc thúc, ngài uống gì trà đại hồng bào được không? Thủy Châu Bình mày cũng không nhăn, ha ha, không nghĩ tới Phỉ Nhi mánh khóe thông thiên, thậm chí ngay cả loại này nội bộ đặc cung đều làm được. Độc Luyến Thu Vũ thì cười nhạt, ha ha, đây là tiểu phi sai người lộng đến. Thế vậy thì càng muốn uống, dù sao về sau là người một nhà nha, những lời này, đã không nghi ngờ chút nào chứng minh rồi ta và Độc Luyến Thu Vũ suy đoán là chính xác, Thủy Châu Bình chính là tiểu tĩnh ba ba.